Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2551, ngươi là huynh đệ của ta. Cùng Manh Manh vừa rồi chiến đấu cái cuối cùng Bạch Lâm Quân cũng trúng chiêu. Đầu tiên là toàn thân lắc một cái, sau đó người kia liền về sau nằm vật xuống dưới. Trên người bốc hơi ra đại lượng sát khí ra tới. Trên mặt hiện ra vô cùng thống khổ vẻ dữ tợn, sau đó thất khiếu bên trong phân biệt chảy ra máu tươi. Lúc này, Tiểu Manh Manh mới từ kia Bạch Lâm Quân trên người tránh thoát ra tới. Lắc một cái tay, những cái kia còn thừa quỷ binh quỷ tướng, tất cả đều hóa thành một đạo bạch mang, chui vào thân thể trong của mình, thôn phệ hai cái lợi hại Bạch Lâm Quân thần hồn. Tiểu Manh Manh khẳng định không có ăn thiệt thòi, kia hai tên gia hỏa tu vi không thấp, thần hồn của bọn hắn cũng thập phần cường đại. Như thế, Tiểu Manh Manh đạo hạnh đoán chừng lại phải có sở tinh tiến. Tại Tiểu Manh Manh vừa mới diệt đi kia hai cái Bạch Lâm Quân sau, thức tỉnh lão hoa cùng kia hàng long la hán liên hợp lại với nhau, đem vây công hắn kia hai cái Bạch Lâm Quân cũng đều giải quyết hết. Lão Hoa phủi tay, cùng Tiểu Manh Manh cùng nhau hướng phía ta bên này nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Không nói hai lời, Lão Hoa liền đem trong tay tử kim bát hướng phía Bành Chấn Dương đập tới. Này tử kim bát vừa ném ra đến, liền phát ra ong ong tiếng vang, càng biến càng lớn, gào thét lên liền đánh tới Bành Chấn Dương. Bành Chấn Dương kinh hãi, hướng phía ta vỗ ra một đạo phù, kia phù thiêu đốt sau, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng phía trên người ta lan tràn mà đến. Ta cảm giác đây nhất định không phải vật gì tốt, vội vàng hướng phía một bên né tránh ra tới. Thừa dịp cái này khe hở, Bành Chấn Dương mới dùng hàn băng lưỡi đao hướng phía lão hoa tử kim bát đánh qua, một chút đem kia tử kim bát cho đâm bay ra ngoài. Bành Chấn Dương bước chân xê dịch, về sau lảo đảo hai bước, lão hoa khẽ vươn tay, lại đem kia tử kim bát cho thu trong tay. Tiểu tử, con đình lại a? Lão hoa hướng phía ta xem một chút, cười tủm tỉm nói. Ta đứng tại chỗ, sững sờ nhìn về phía lão hoa, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi là lão hoa vẫn là phàm, ngươi còn nhận ra ta a? Lão hoa cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nha, hóa thành cho ta đều biết ngươi, lão tử chính là phàm, cũng là thích tâm, chỉ bất quá bây giờ đồng thời có được hai đời ký ức thôi. Đời này ấy ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao lại quên, chỉ bất quá bây giờ có chút rối loạn, ở kiếp trước ta cùng ngươi cao tổ ra quan hệ rất tốt. Hắn cũng cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa các ngươi lớn lên rất giống. Hoảng hốt trong lúc đó, cảm thấy tiểu tử ngươi chính là Ngô Phong, làm ta đầu óc đều không tốt xử. Đại gia ngươi, mặc kệ ngươi là phàm vẫn là lão hoa, đều là huynh đệ của ta. Chúng ta liên thủ xử lý trước Bành Chấn Dương lão thất phu này lại nói. Ta nói, ha ha ha. Xử lý trước hắn lại nói, lão hoa cười to hai tiếng, phân trước sau, đem kia Bành Chấn Dương cho kẹp ở giữa. Bành Chấn Dương vốn đang mười phần bình tĩnh, lúc này ánh mắt có chút lấp lóe không yên, đoán chừng là sợ, hắn liếc mắt nhìn hai phía, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói, chỉ bằng hai người các ngươi, còn nghĩ giết ta. Đừng có nằm mộng, có thể hay không giết ngươi, chúng ta thử xem lại nói. Lão Hoa nói, làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, đang nói chuyện Bành Chấn Dương, đột nhiên liền hướng phía ta bên này quét ngang một kiếm. Một đoàn hàn mang nhào tới trước mặt, trên mặt đất bốc hơi một đoàn hơi nước, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hóa thành một mảng lớn tảng băng. Hướng phía trên người ta đánh tới, tại Bành Chấn Dương vừa ra tay thời điểm, lão hoa cũng theo sát lấy động thủ, nhào thân tiến lên, từ Tử Kim Bát lần nữa hướng phía trên người hắn đánh tới. Chưa từng nghĩ, kia Bành Chấn Dương xoay tay lại liền một kiếm, kiếm kia lam mang lóe lên, trôi nổi tại giữa không trung, đâm về lão hoa ngực ổ, mà kia Bành Chấn Dương đột nhiên bỗng biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái khác trên nóc nhà. Nha, lão thất phu này lập lại chiêu cũ, lại muốn chạy khỏi nơi này. Lão hoa dùng Tử Kim Bát đập trúng Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao. Kia hàn băng lưỡi đao lập tức phát ra một tiếng vù vù, hướng phía Bành Chấn Dương bên kia bay đi. Lần này ngàn vạn không thể lại để cho lão gia hỏa này chạy. Mau đuổi theo, ta hô, không cần truy quá gấp. Chính ngươi nhìn xem, lão hoa cười tủm tỉm đi tới bên cạnh ta. Ta hướng Bành Chấn Dương phương hướng vừa nhìn, phát hiện Bành Chấn Dương đang cùng người đánh nhau chết sống. Lại nhìn lão hoa một chút, phát hiện bên cạnh hắn kia hàng long la hán một sợi thần thức không thấy bóng dáng. Xem ra ngăn trở Bành Chấn Dương liền hòa thượng phá giới mời đi ra hàng long la hán. Mà lúc này, ta lại phát hiện tiểu manh manh cũng không thấy, cũng hẳn là đuổi theo, cùng hàng long la hán cùng nhau đối phó Bành Chấn Dương. Lần này, xem ra kia Bành Chấn Dương là thật chạy không thoát. Phía dưới chém giết vẫn như cũ kịch liệt, bên tai tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Đứng tại trên nóc nhà, ta hướng phía dưới vừa nhìn, quả thực chính là nhất phiến nhân gian luyện ngục, thi thể hoành chìm khắp nơi đều là, lúc này công phu cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Ta chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Cảm giác chúng ta bên này giống như đã ở vào yếu thế. Đối phương Bạch Lâm Quân có hơn 100 cái, Tử Lâm Quân cũng có hơn mấy trăm cái. Đây là nhất quan đạo tổng đà cường đại nhất một nhóm lực lượng. Kia bốn vị lão tiền bối lợi hại hơn nữa. Một người có thể đối phó 10 cái Bạch Lâm Quân, ta cảm thấy liền đã rất mạnh. Dù sao kia Bạch Lâm Quân cũng không phải ăn chay. Còn có Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ, cùng Bạch Lâm Quân đối đầu chém giết đều có chút thắng bại khó liệu. Cho nên, làm ta hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, phát hiện chết người phần lớn đều là đại hoang thành tam đại tộc nhân mã. Hơn nữa bên ta nhân mã bị buộc đã nhanh muốn rời khỏi ngoài thành. Nhất quan đạo người khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tuyệt đối là đại hoang thành tam đại tộc kiếp nạn. Chẳng trách nhất quan đạo vẫn luôn có thể ngăn chặn đại hoang thành tam đại tộc người. Thực lực này thật rất cường đại, cho dù là bọn họ liên hợp lại, cũng không làm được cái gì yêu thiêu thân. Cũng không biết Mao Sơn trưởng giáo dẫn dắt các đại môn phái cao thủ tới nơi nào. Thời gian dài như vậy, bọn họ còn không có chạy tới. Thật sự nếu không tới, đoán chừng tam đại tộc người liền không chống nổi. Trong lòng lo lắng không được. Bất quá chúng ta vẫn là muốn đem trước mắt phiền toái lớn nhất giải quyết mới là. Trước diệt đi Bành Chấn Dương lại nói. Rất nhanh, ta cùng lão hoa liền hướng phía Bành Chấn Dương phương hướng chạy vội tới. Bành Chấn Dương vừa nhìn thấy chúng ta chạy đến, xem ra lại muốn chạy trốn. Lão hoa trực tiếp đem trong tay Tử Kim Bát ném đi. Kia Tử Kim Bát lập tức lơ lửng ở giữa không trung bên trong, càng biến càng lớn. Phật pháp chi lực hướng phía bốn phía lan tràn ra, tạo thành một đoàn rất lớn Phật pháp bình chướng, đem chúng ta mấy người tất cả đều bao phủ, cũng bao quát kia Bành Chấn Dương. Ta rõ ràng lão hoa ý tứ. Này Phật pháp bình chướng vừa sinh ra, trừ phi lão hoa tự mình mở ra khe, bằng không Bành Chấn Dương tuyệt đối không trốn thoát được. Hiện tại, chỉ cần ta cùng lão hoa liên hợp lại đối phó Bành Chấn Dương, liều chết với hắn rốt cuộc. Này Phật pháp bình chướng vừa sinh ra, tiểu manh manh lập tức cảm thấy đau khổ không chịu nổi. Vừa nhìn thấy ta tới, lập tức hóa thành tinh hồng sát khí, chui vào trong cơ thể của ta. Cái này cũng thảo nào, Phật pháp chi lực vốn là đối quỷ vật có rất lớn khắc chế. Này Tử Kim Bát lại là ngũ thai sơn chấn sơn chi bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục